Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 733, xé xác thần vương. Táng giới cái môn này bí thuật huy trấn cổ kim, nhưng là ở giới tu luyện đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Có người nói môn thần thông này đã sớm đoạn tuyệt truyền thừa. Thế nhưng hiện nay táng giới bí thuật lại một lần nữa phơi bày ra. Nhưng lại là một vị đại năng trước khi chết. Hội tụ cả người tất cả sức mạnh, tổ hợp mà thành cái thế sát phạt. Táng vực bộ tộc lại có đại năng tọa trấn. Không trách Tô Viêm không có sợ hãi. Nguyên bản bên cạnh bọn họ có đại năng hộ giá hộ tống. Ta thực sự là coi thường táng vực bộ tộc. Lần này có trò hay nhìn. Đại năng một khi ra tay, nửa bước đại năng cũng phải đẫm máu trời cao. Người xem cuộc chiến cảm xúc dâng trào, nửa bước đại năng héo tàn. Đây tuyệt đối là náo động vũ trụ sự kiện lớn. Hơn nữa là dù sức mạnh bạo phát quá đột nhiên, không ai từng nghĩ tới đại năng sẽ vào lúc này đứng ra. Hơn nữa vừa xuất thủ chính là kinh khủng nhất sát phạt đại thuật. Táng giới bí thuật toàn diện phóng thích, thôn phệ toàn bộ hệ ngân hà. Oanh, toàn bộ hệ ngân hà đều bị huyết quang bao trùm, bốc hơi sát phạt đè ép tinh vực. Đây là một loại đồ diệt muôn dân vạn vật khí tức lan tràn ra, để thần vương đều sờn cả tóc gáy, từng vị thiên thần đều muốn nổ tung. Có thể tưởng tượng được môn thần thông này mạnh như thế nào. Không ai từng nghĩ tới địa cầu có đại năng tọa trấn. Vừa xuất thủ chính là tuyệt thế sát phạt. Không, đếm không hết cường giả kêu thảm thiết. Quang trong hệ ngân hà tràn ngập táng giới lực lượng, đã để bọn họ tuyệt vọng. Bọn họ căn bản trốn không thoát, cũng tránh thoát không được táng giới bí thuật trấn áp. Thậm chí theo la du khí tức phóng thích, cuốn lên toàn trường thời khắc. Sát niệm vô lượng kia, cho dù là một chút báo táp, đại đạo cảnh chạm vào tức chết, thần cảnh cường giả cũng rất khó sống sót. A, rất nhiều người kêu thảm thiết, thân xác liên tiếp vỡ diệt, toàn bộ hệ ngân hà nhuộm đỏ máu, liên miên thần ma nổ tung, bị táng giới lực lượng thôn phệ, nghiền thành xương máu, khốc liệt không gì sánh được, thiên thần đều sợ mất mật. Này tính là gì? Chỉ có điều là trùng kích ra sóng năng lượng văn, đều gây thành loại này tai nạn lớn. Không nghi ngờ chút nào đại năng quá mạnh, thần vương đều kinh hãi gần chết. Huống chi là bọn họ, mà là dù lưu lại cái thế sát phạt. Một khi thức tỉnh, chắc chắn sẽ không dừng lại. Vô liêm sỉ, đây là đại năng lưu lại tuyệt sát đại thuật. Địa cầu vẫn còn có loại này gốc gác. Thần vương đang tức giận gầm nhẹ, nhìn ra đầu mối, Côn gia cùng tổ điện tổn thất nặng nề, thiên thần đều chết đi không ít. Loại này đột nhiên xuất hiện thảm trạng, để rất nhiều người khó có thể tiếp thu. Càng nhiều tu sĩ bắt đầu hốt hoảng mà chạy. Thậm chí là dù sức mạnh chủ yếu là đang nhằm vào nửa bước đại năng. Côn gia lão tổ vị trí khu vực dì rào run rẩy, mãnh liệt chập trùng. Cái kia khủng bố khí huyết bốc hơi thời khắc, tinh không tan tành, mỗi một vệt ánh sáng màu máu cũng như cùng bất hủ kiếm thai. Có thể chém nứt chư thiên thần ma. A, rất nhiều cường giả chết thảm, bị tinh huyết ánh sáng xé hình thần đều diệt. Đây là vô biên cái thế sát phạt, khó có thể chống đối. Thiên thần đều hoảng sợ, căn bản không thể đỡ được. Thân xác như là giấy vỡ vụn. Đây chính là một vị đại năng lưu lại liều mạng thủ đoạn. Nếu là cùng với liều, nhất định sẽ bị la du sức mạnh cho nghiền thành một đoàn cho tàn. Vù, biển máu sát phạt sắp thôn phệ Côn gia lão tổ thời khắc. Bóng người của hắn phát sáng, vô hạn mạnh mẽ. Đó là một cái cổ điển chiến y bao trùm Côn gia lão tổ thân thể. Đây là một tông đại năng tế luyện chiến y, hiếm thấy không gì sánh được. Loại này đại năng chiến y, cho dù là đỉnh phong quần tộc cũng ít lại càng ít. hiện nay Côn Gia lão tổ khoác đại năng chiến y, thúc đẩy sức mạnh của hắn leo lên một nấc thang, đều muốn diễn hóa ra một cái đặc biệt vũ trụ thời không. Chống đối cuốn lấy mà đến biển máu sát phạt. Xoạt xoạt, âm nguyên thạch cùng âm nguyên khôi cùng liên thủ lấy ra một khẩu kích lớn màu máu. Đây là âm minh bộ tộc đại năng thánh binh. Mặc dù nói là dù sức mạnh đang nhằm vào Côn Gia lão tổ, thế nhưng bọn họ khoảng cách Côn Gia lão tổ quá gần rồi. Nếu như không ngăn được cũng phải theo nuốt hận. Ngắn ngủi ánh sáng, tam tông đại năng thánh binh bị lấy ra. Tổ Dương Bá cũng xách ra một tông đại năng thánh binh, muốn cùng Côn Thiên Vũ bọn họ cùng tiến cùng lui. Bất kể nói thế nào, đối mặt loại này đỉnh phong tạo cực sát phạt, thế giới đều một mảnh đỏ tươi, ông sát quang tràn ngập, bốc hơi các loại đáng sợ ánh sáng, nát tan thương khung, táng giới lĩnh vực dĩ nhiên bắt đầu diễn biến. Mọi người phảng phất nhìn thấy toàn bộ hệ ngân hà đều rơi vào hủy diệt ở trong, bị đỏ sẫm bao trùm, bị màu máu che lấp, khiếp tâm hồn người. Có thể nói một cái siêu cấp luyện ngục thế giới. Nếu không có La Du đang nhằm vào Côn Gia lão tổ, như vậy tai nạn sẽ vô cùng lớn, trời biết sẽ tử thương bao nhiêu. Giết, như là tiền sử truyền đến giống to. Đây là bắt nguồn từ La Du sát phạt thanh âm, và chạm mạnh dĩ nhiên sinh ra. Âm thanh rung tai phát điếc, truyền khắp vũ trụ mênh mông, để phương xa thế giới đuổi tới vây xem tu sĩ đều không rét mà run. Bọn họ nhìn thấy gì? Từng tông đại năng thánh binh đều bị táng giới lực lượng nghiền ép bắt đầu rạn nứt. Những thánh binh này cố nhiên ở tự chủ dãy rùa, nhưng là há có thể đỡ được một vị đại năng. Rốt cuộc bọn họ đều là đại năng rèn luyện bảo vật, lấy La Du sức mạnh hoàn toàn có thể đánh nổ đại năng thánh binh. Thật là đáng sợ va chạm, là hai vị đại năng đang chém giết lẫn nhau sao? Hệ ngân hà diễn sinh ra các loại hủy diệt bão táp. Hai đại siêu cường năng lượng thể ở va chạm, để nhật nguyệt run rẩy, biển sao nổ tung, toàn bộ tinh không đều rơi vào hắc ám cùng hủy diệt ở trong. Không rét mà run, La Du một thức sát phạt, chật ních đại vực, chấn áp nửa bước đại năng. Vô liêm sỉ, một kẻ đã chết sao sẽ mạnh như vậy? Côn Gia lão tổ phẫn hống, hắn khoác đại năng chiến y cũng bắt đầu lờ mờ, thậm chí xuất hiện một ít vết rạn nứt. Điều này làm cho hắn ngơ ngác. Một khi Côn Gia lão tổ chết đi, như vậy Côn Thiên Vũ bọn họ cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí cũng sẽ theo tử vong. Nếu như nói ba người bọn hắn sụp đổ, Côn Gia đừng quật khởi, có thể bảo vệ quần tộc đã có đại khí vận rồi. Côn Gia lão tổ cũng chỉ có thể liều mạng, bùng nổ ra mạnh nhất sinh mệnh chi nguyên, liên hợp Tổ Dương Bá lấy ra đại năng thánh binh, cộng đồng phòng ngự, đồng thời hắn cũng ở bảo vệ tam đại thần vương. Một khi hắn sụp đổ, thần vương toàn cay rắm, chỉ có thể bị tàn khốc tàn sát. Cái kia âm nguyên thạch cùng âm nguyên khôi nhưng là thảm, không có nửa bước đại năng giúp đỡ, bọn họ tao ngộ nghiêm trọng thương tích, thần vương thân thể cũng bắt đầu rạn nứt, chấp trưởng đại năng thánh binh sắp toàn diện nát đi. A, Côn Gia lão tổ kêu thảm thiết, nửa bước đại năng cuối cùng không chịu đựng được táng giới lực lượng. Hắn cảm thấy tự thân sinh mệnh đều bị chôn xuống. Nội tâm tất cả đều là vô biên hối hận, vừa nãy vì sao phải nhảy ra, vì sao phải cái thứ nhất đứng ra đối với một cái nhằm phía địa cầu. Phốc, Côn Gia lão tổ liên tiếp ho ra máu, nửa đoạn thân thể đều vỡ vụn, dáng dấp vô cùng thê thảm. Hắn ở trong tuyệt cảnh dãy giụa, ở màu máu táng giới bên trong thiêu đốt, muốn sống sót. Ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao đại năng đáng sợ như vậy. Hơi một tí đều có thể đồ diệt một cái tinh vực. Nếu không có Côn Gia nửa bước đại năng chặn lại rồi đại năng mạnh nhất sát phạt, như vậy tổ điện sự tổn thất của bọn họ sẽ phi thường nặng nề. một vị này ra tay đại có thể đến cùng là ai? Thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ nha. La Du chiến lực tuyệt đối vượt qua bình thường đại năng cường giả. Hắn thân là táng vực bộ tộc lão tổ một trong. Trước khi chết lấy tự thân sức mạnh mạnh nhất diễn hóa ra táng giới sát phạt. Không thể không lăng nhiên run rẩy rồi. Ba cái đại năng thánh binh đều vỡ vụn. Một cái tiếp một cái thánh binh mảnh vỡ bay ngang ra ngoài. Phốp, âm nguyên thạch cùng âm nguyên khôi kêu thảm thiết. Thần vương thân thể không chịu nổi bắt đầu nứt toác. Bọn họ điên cuồng xúc động vũ trụ tinh khí ổn định phá nát thần vương thân thể. Bất kể nói thế nào bọn họ đã nguyên khí tổn thất lớn. Chỉ có thần dược mới có thể làm cho bọn họ khôi phục thương tổn. Lão tổ, Côn Thiên Vũ ba vị tình huống còn khá hơn một chút. Nhưng là Côn gia lão tổ nửa thân thể đều sụp nứt. Đây là bán thân bất toại, khí huyết suy yếu đến mức tận cùng. Bất cứ lúc nào đều muốn đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Hệ ngân hà tung bay mùi máu tanh, nồng nặc cuồn cuộn, chết đi cường giả khó có thể đánh giá. Thiên thần đều chết không ít, đại đạo cảnh tu sĩ hầu như toàn bộ tuyệt diệt. Điều này cũng cỡ nào bi thảm hình ảnh a. Bọn họ vẫn không có công vào địa cầu, đã nguyên khí tổn thất lớn, vô liêm sỉ. Rất nhiều người mất khống chế gầm nhẹ, Côn gia lão tổ sắp chết, âm minh bộ tộc hai đại thần vương thương thế nặng nề. Tổ Dương Bá bọn họ cũng thụ thương, quan trọng nhất chính là thủ hạ bọn hắn nhân mã tử thương thực sự là quá mức nặng nề. Hơn nữa Tam Tông đại năng thánh binh hủy diệt rồi, để bọn họ đau lòng đều muốn rơi lệ. Đương nhiên nếu như không phải ba khẩu đại năng thánh binh chặn đường, Tổ Dương Bá bọn họ đều sẽ diệt vong. Đây chính là đại năng, một hiện thực tàn khốc nói cho bọn họ biết, cũng báo cho Côn gia, không có đại năng gốc gác nhảy ra, chết cũng không biết chết như thế nào. Tô Viêm, ta muốn làm thịt ngươi. Côn Thiên Vũ đối với địa cầu đứng sừng sững Tô Viêm rít gào. Nếu là Côn gia lão tổ không chịu đựng được tử vong, như vậy đối với Côn gia đả kích quá nặng nề, hơn nữa sẽ ảnh hưởng Côn gia ở hỗn độn phế khư căn cơ. Hậu quả khá là nghiêm trọng. Bọn họ dĩ nhiên hiểu rõ Tô Viêm đòn sát thủ là đại năng thi hài hội tụ một thức thảo phạt, để bọn họ ngã xuống ngã nhào, suýt nữa diệt sạch, các ngươi đều đáng chết. Bỗng nhiên ở bốn phía kinh hãi gần chết ánh mắt bên dưới, Tô Viêm bay lên trời, dường như một vị thiên thần nhằm phía vực ngoại tinh không. Tình cảnh này để bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn điên rồi sao? Giây phút này nhảy ra, không biết Côn gia cùng tổ điện hiện tại đều muốn chém giết Tô Viêm một vạn lần sao? Nhưng mà càng nhiều người nhìn thấy lao ra Tô Viêm, nội tâm tuôn ra hoảng sợ. Cảm thấy hắn còn có thủ đoạn thiết huyết, còn có tương ứng lá bài tẩy, có lẽ có thể chém giết sắp chết dãy giụa nửa bước đại năng. Hay là thần vương, bất kể nói thế nào, Tô Viêm lao ra, thiên thần đều chịu đến kinh hãi, cấp tốc lui lại, không dám cùng vị này hung nhân tới gần. Cho dù là Côn Thiên Vũ cùng Côn Thương Vực đều dồn dập gầm nhẹ. Bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất phòng thủ, phòng ngừa Tô Viêm còn có những thủ đoạn khác đánh giết Côn gia lão tổ. Rốt cuộc đại năng thi hài là hắn lấy ra. Không đúng, Côn Thương Vực sắc mặt mãnh biến. Ban đầu Tô Viêm nhằm phía bọn họ, thế nhưng trong phút chốc thay đổi phương hướng, hướng về âm nguyên thạch cùng âm nguyên khôi lao xuống mà đến. Hai đại thần vương dĩ nhiên trọng thương. Thần vương thân thể đều đang vỡ vụn, Tô Viêm nhằm phía bọn họ, để hai đại thần vương sắc mặt đều khó nhìn, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, thoái nhượng chính là sỉ nhục, nhưng là giết tới, bọn họ thật lo lắng Tô Viêm còn có cái khác lá bài tẩy. Nhưng là ở bọn họ do dự thời khắc, Tô Viêm dĩ nhiên vượt qua đến phụ cận, hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung. trong con người sát quang ngập trời, có tuyệt thế thô bạo, thông thiên sống lưng, oai hùng vĩ đại, Tô Viêm khí thôn tinh không, thần vương thì lại làm sao? Tô Viêm như thường tỏa ra đáng sợ sát niệm, hắn muốn đồ diệt thần vương. Không được, âm nguyên thạch cùng âm nguyên khôi chớp mắt lui nhanh, thế nhưng thương thế của bọn họ quá nghiêm trọng, tốc độ đều chịu đến ảnh hưởng. Tô Viêm lao xuống hướng về bọn họ, nhưng là sau lưng của hắn lại dựng lên một cái thân ảnh khổng lồ, như là một vị nhìn xuống muôn dân ma chủ, lộ ra khủng bố hắc ám vật chất, ẩn chứa ngập trời thần vương khí tức. Giết! Tô Viêm cùng thần vương bảo tiêu cùng thời gian giống to. Âm nguyên thạch thật tuyệt vọng, hắn trọng thương, căn bản không thể cùng thần vương chém giết, mà Tô Viêm cùng thần vương bảo tiêu động tác quá nhanh, lại như là một viên màu đen cự tinh, đập về phía âm nguyên thạch, để âm nguyên thạch vô cùng thống khổ. Tô Viêm nắm đấm cùng thần vương bảo tiêu nắm đấm cùng thời gian xuyên thủng lồng ngực của hắn, xuyên thấu phía sau lưng hắn, thần vương máu như chú dâng trào. Nhớ kỹ, vừa nãy đại năng là La Du lão tổ. Tô Viêm con ngươi tràn ngập thấu xương sát niệm, lãnh khốc biểu hiện, hắn khí thôn tinh không, nộ huyết khuấy động, ở trong tinh không, sống sờ sờ xé ra âm nguyên thạch thần vương thân thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.